Đôi lời nhắn nhủ, thông tin cải biên từ bài Đôi Bóng của Lê Minh Bằng, điệu Bolero tông Mi Thứ. Tình thương người theo gió ngàn, nhờ trao đến ngôi trường thân. Một bên gửi cho tâm, một bên gửi cho đi, cầu cho ngao trí tuệ từ bi. Ngày ấy không xa nữa rồi, còn trong 4 năm vòng thôi. Quần tôi ướt mây sao, tăng ni có bằng cao, giờ đây chúng tôi nguyện truyền trao. Mây ơi, về đâu đó, qua bao trường lớp nhớ cho ta những câu rằng công phu. Hồng tú ấy, đây người thùng thay đàn tôn vinh đền hình hằng. Chờ người về ngồi trên đài cao thêm vinh quang, ngày trò thành công khiến thầy cô luôn hân hoan. Giờ nay học tu trong gian khổ, ngày mai hoa sen nở, cách hoa san trời thơ. Màu tím dần lan cuối trời, hoàn hôn đã như tàn phai. Vầng trăng sáng lên khơi, còn tôi chúc cho ai niềm mong muốn không bao giờ vơi. Trò ơi, cần tinh tấn nào, chân mưa nghe vương trời cao. Lòng ai quyết không nào, tiền tài hai trăng sao, giờ đây chấp tay tôi nguyện cầu. Cầu cho tâm thương hết cơn sầu lo, cầu cho pháp học pháp hành sanh độ. Mây ơi, về đâu đó, qua bao trường lớp nhớ cho ta những câu rằng công phu học tu ấy, đây người thùng thay đàn tôn vinh đền vinh hằng. Chờ người về ngồi trên đài cao thêm vinh quang, gây cho thành công khiến thầy cô luôn hân hoan. Giờ nay ông tụ trong gian khổ, ngày mai hoa sen nở, cách hoa san trời thơ. Màu tím dần lan cuối trời, hoàn hôn đã như tàn phai. Vầng trăng sáng lên khơi, còn tôi chúc cho ai niềm mong muốn không bao giờ vơi. Trò ơi, cần tinh tấn nào, chân mưa thế vừa trời cao. Lòng ai quyết không nào, tiền tài hai trăm sao, giờ đây chắp tay tôi nguyện cầu.